Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là tuyệt đối sẽ không gả cho một nam nhân ác bá giống như Tư Thánh Nam làm vợ. Vất vả thu thập dọn dẹp sạch sẽ xong, cô kéo thân mình mệt mỏi trở lại phòng ngủ, phát hiện Tư Thánh Nam đang mặc một bộ đồ ngủ so với dáng người của mình nhỏ hơn, không khách khí mà nằm hình chữ đại trên giường của cô. Văn Tĩnh, cô đoán xem tôi vừa phát hiện cái gì ở nhà cô? Đặt mông ngồi xuống, anh cười hì hì chỉ vào cái tủ quần áo của cô. Tôi mới ở bên trong tìm được bộ quần áo của mình trước đây nha, còn có khối ngọc này nữa nè. Anh đem khối bảo ngọc lục sắc giơ lên, ở giữa có một vết nứt nhỏ, rõ ràng thấy hồi xưa đã từng hy sinh lừng lẫy lắm hay sao, sau đó bị người ta dùng nhựa cao su gắn lại. Kỷ Văn Tĩnh làm sao có thể quên, chính tại khối ngọc chết tiệt này hại cô trở thành nô lệ của anh. Cô cẩn thận cất giữ nó là vì một ngày lấy đến tòa án làm bằng chứng tố cáo nam nhân này, nói anh dám lấy thứ đồ ngọc hư này ngược đãi cô mấy năm. Cô lại liếc mắt về tủ quần áo của mình, giờ này phút này nó đã bị anh nhào lộn đến xuống loạn tùng phèo, thật tức chết, anh sao có thể mặt dày cơ chứ. Từ thiếu gia, hiện giờ đã 11 giờ đêm rồi, tôi thấy nơi này anh cũng nên xuất hiện, là cái giường lớn của nhà anh chứ không phải cái phòng ngủ nhỏ bé của tôi. Anh tà tà nhìn cô nói, Văn Tĩnh, hiện giờ đã sắp 11 giờ rồi. Tôi còn nghĩ anh không có khái niệm thời gian. Cô không khách khí, đặt lại miếng ngọc bội nhét vào ngăn kéo đầu giường. Mặt khác, khi đến nhà người ta, xin anh đừng tự tiện đụng vào đồ của người khác. Tôi là chủ nhân của cô, cho nên nhà của cô cũng là nhà của tôi. Anh quay lại nằm trên giường, còn làm bộ dạng bất cần đời, hai chân bắt chéo ngạo nghễ nhìn cô. Cô bực mình trừng quát, cho dù là chủ nhân đi nữa, đã chế thế này rồi thì chủ nhân cũng nên về nhà của mình ngủ đi chứ. Xe của tôi lúc nãy đậu ngoài đường bị cảnh sát kéo rồi. Anh bướng bỉnh nhìn cô cười, hiện giờ ngoài đường có rất nhiều taxi. Cô thấy cho chủ nhân của mình ngồi taxi về nhà không thấy có lỗi sao? Hơn nữa còn kiêu ngạo tự khen mình. Nói sao nữa, dung mạo của tôi tuấn tú phi phàm bất khuất thế này, lỡ như lái xe là sắc nữ, lúc đó liền xong đời chủ nhân của cô. Anh có thể đi xe tài xế nam mà. Kỷ Văn Tĩnh cảm thấy mình mà nói chuyện với anh một chút nữa thì hỏng mất. Nhưng nếu gặp phải gay thì sao? Tử Thánh Nam. Vừa nghe tiếng giống của cô, anh lập tức từ trên giường quỳ lên, rất bá đạo đem cô ngã xuống giường, một đôi tay to còn không khách khí che lại cái miệng nhỏ nhắn đang nhài nhài. Văn Tĩnh, giờ đã khuya rồi, cô nói chuyện làm ơn giảm decibel xuống thấp một chút, nếu không hàng xóm bị đánh thức sẽ đến phá cửa nhà mất. Anh nghiêm trang nhắc nhở cô. Cô bị anh áp đảo ở trên giường, chỉ cảm thấy cái mũi đều là hương vị thơm ngát của anh sau khi tắm rửa, áo ngủ tơ lụa hiển lộ rõ ràng người rắn chắc của anh, tóc đen còn ẩm ướt, còn cần cổ thì thật khiêu gợi. Ai ra không thể nghĩ ngợi thêm, nam nhân này da thật là đẹp, có khi còn đẹp hơn da con gái, nhưng dù như vậy cũng không tìm thấy một chút hương vị ẻo lả nào hết. Rất ít nam nhân nào soái ca tới cỡ này mà còn tràn ngập hương vị nam tính như thế. Kỷ Văn Tĩnh cho tới bây giờ cũng không phủ nhận anh quả thật là một nam nhân vĩ đại, nhưng phần lớn thời điểm sự tồn tại của anh lại làm cho cô có cảm giác tự ti. Anh tựa như hưởng trọn sự sủng ái của thượng đế, vừa sinh ra đã có được toàn thế giới, dù chỉ có điều không biết tại sao vị nam nhân kia lại ở đỉnh cao thế giới này lại thích dẫn cô đến thế. Toàn bộ đưa cái bộ dạng ác liệt nhất đến để khinh dễ cô thật đáng thương. Rốt cuộc là cuộc đời trước kia cô thiếu nợ anh bao nhiêu mà kiếp này bị anh hành hạ đủ điều như vậy. Bị anh tra tấn gần nửa tiếng đồng hồ, anh giống như một đứa nhỏ chơi đồ chơi, khuôn mặt tuấn tú dán lên bụng cô, cái chân dài còn không biết xấu hổ khoác lên đùi cô nữa. Loại động tác ái muội này bất luận là người nào thấy đều sinh ra mơ màng. Nếu giờ phút này người nằm trên bụng của cô không phải là Tư Thánh Nam mà là một người nào đó, cô biết mình nhất định sẽ vì thế mà tim đập mặt đỏ cho coi. Anh hơi nhắm mắt lại, mỗi khi cùng cô ở một chỗ anh đều có một loại cảm giác an tâm kỳ quái. Văn Tĩnh, tôi dám khẳng định cô đã từng vùng trộm bên tôi. Cô nhìn trần nhà biểu tình xem thường lời anh. Biểu hiện nào của tôi làm cho anh sinh ra cái ý tưởng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net